Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814, chương 18, Ích Tiên Sinh. 3. Chính là vì muốn cho Hoàng Sơn tin tưởng cái khái niệm này, Vu Vân Phi cùng Ích Tiên Sinh mới thiết kế này một hệ liệt bầm thây án kiện. Mà ngoài mặt đúng là để cho mọi người cho là ngươi một mực đang lợi dụng thôi miên thuật khống chế nhân giết người, vừa vặn các ngươi sở phách điện ảnh lại là này phương diện đề tài. Ta nhớ được ta đi điện ảnh căn cứ lần đó, còn nhìn ngươi cặn kẽ cho diễn viên giảng giải như thế nào dùng thôi miên thuật thao túng nhân giết người, từng cái bước ngươi cũng giảng giải thập phần cặn kẽ, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Thật giống như lúc ấy Hoàng Sơn cùng Hoàng Ngọc cũng đều tại chỗ đi. Trừ lần đó ra, hơn nữa Vu Vân Phi giả trang hắc biên bức dùng tự thân trải qua đem ngươi thổi phồng thần hồ kỳ thần, để cho người ta cho là ngươi thật giống như thật có cái này năng lực tựa như. Cuối cùng liền Hoàng Sơn cũng tin là thật rồi. Đinh Tiềm cười cười, thế nào nghe ngươi lời nói ý tứ, thật giống như rất hoài nghi ta thôi miên thuật năng lực tựa như. Ngươi là quốc nội tốt nhất nhà thôi miên, năng lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, một điểm này không thể chối. Chỉ bất quá cho dù như vậy, chỉ sợ ngươi cũng không đạt tới có thể thông qua thôi miên người đến giết người trình độ. Liên quan tới cái vấn đề này, ta đang cùng lão sư ngươi nói chuyện với nhau lúc đặc biệt thảo luận qua. Hắn nói với ta, ở trên thực tế, có thể thông qua thôi miên thuật để cho người ta làm đơn giản một chút hoạt động cũng đã rất giỏi. Rồi, lịch sử Thượng Hải Đức bảo sự kiện bên trong, quả thật có một cái tâm lý thầy thuốc lợi dụng thôi miên thuật khống chế người mắc bệnh. Nhưng cũng là trải qua một hệ liệt cực kỳ phức tạp quá trình mới từ người mắc bệnh nơi đó lừa gạt đi một ít tiền. Nhưng là đang thúc giục ngủ người mắc bệnh sát hại bản thân trượng phu cùng tự sát lúc toàn bộ cũng thất bại. Nói cách khác, lại cao minh thôi miên thuật cũng không thể vi phạm nhân bản tính cùng ý chí. Mà như người loại này tùy tiện chọn một nhân thôi miên, sau đó sẽ để cho hắn giống như người máy như thế vô điều kiện phục tùng ngươi mệnh lệnh, đi chấp hành như thế tinh vi phức tạp giết người bầm thây. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng mấu chốt ở chỗ, Vu Vân Phi cùng Ích Tiên Sinh mục vốn là cũng không phải lợi dụng thôi miên thuật giết người. Bọn họ chỉ là hy vọng Hoàng Sơn tin tưởng thôi miên thuật có thể khống chế nhân giết người là đủ rồi. Chỉ cần Hoàng Sơn tin tưởng một điểm này, tin tưởng hắn nhi tử thật giết người, hơn nữa còn bị Vu hãm thành bắt cóc ôn lan bức bách Đinh Tiềm giết người chủ mưu là đủ rồi. Nhìn, bọn họ thành công, xác thực như thế, cho nên, coi như Hoàng Sơn, chỉ có một biện pháp có thể vì nhi tử tẩy thoát tội danh. Chứng minh hắn cũng không phải là chủ mưu sau màn đó chính là xuất ra hắn ẩn núp ôn lan thi thể. Chỉ cần cảnh sát kiểm tra phát hiện ôn lan thực ra ngay từ lúc mấy năm trước liền chết. Như vậy Hoàng Ngọc lợi dụng ôn lan bức bách Đinh Tiềm giết người thu âm chứng cớ dĩ nhiên chính là ngụy tạo, mà Hoàng Ngọc cũng sẽ không tồn tại căn bản động cơ giết người rồi. Chỉ cần lại chứng minh hắn là bị Đinh Tiềm thôi miên sau sát hại Tưởng Vũ Hinh, liền có thể là nhi tử tẩy thoát hiểm nghi. Hoàng Sơn đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Hắn đột phá khẩu chính là đông tránh tây tạng người biết chuyện hắc biên bức. Hắn chỉ tính theo ý mình là để cho Vu Vân Phi trở thành bắt cóc sát hại ôn lan chủ mưu sau màn, lại ngụy tạo hắn sợ tội tự sát. Như vậy vừa giải cứu Hoàng Ngọc, lại vì chính mình hái ra hiểm nghi. Một chiêu này quả thật cay độc. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương cho hắn xếp đặt một cái lớn hơn cục, sẽ chờ dẫn xà xuất động đâu rồi. Hắn càng không có nghĩ tới hắc biên bức chính là Vu Vân Phi, chính là câu hắn mắc câu người kia. Thật không biết Hoàng Sơn sợ tội tự sát thời điểm có nhớ hay không minh bạch những thứ này. Đinh Tiềm không khỏi cảm khái, nếu như Hoàng Sơn còn sống, mới có thể suy nghĩ ra. Chỉ tiếc Vô Vân Phi căn bản là không có cho hắn cơ hội này. Có ý gì? Chúng ta vốn là có thể bắt sống Hoàng Sơn, nhưng là Vô Vân Phi nhưng ở thời khắc mấu chốt cố ý kích thích Hoàng Sơn. Ở Hoàng Sơn muốn nhảy núi thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác lại không bắt hắn lại. Bởi vì hắn giúp những thứ này trở ngại, chúng ta liền thẩm vấn Hoàng Sơn cơ hội cũng không có. Không có cái này tối nhân vật trọng yếu, vụ án này rất nhiều chi tiết. Cùng với năm đó Ôn Hân cùng Ôn Lan ngộ hại rất nhiều chi tiết liền vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào. Phỏng đoán rồi, ta cũng không có pháp chắc chắn Hoàng Sơn kết quả có biết hay không cái này ích tiên sinh. Giữa bọn họ rốt cuộc có mâu thuẫn gì rồi, nhưng nhìn hắn rất thống hận Hoàng Sơn. Đinh Tiềm ý vị, sâu xa nói, đúng vậy, Đỗ Chí Huân trầm mặc một hồi, cảm khái vô hạn nói. Có lúc suy nghĩ một chút, báo thù lực lượng thật là rất khủng bố, dù là một con kiến đối mặt một cái người khổng lồ, đối mặt một cái thực lực chênh lệch vô cùng khác xa, lại không có chút nào sơ hở cừu ra, ở không có phần thắng chút nào dưới tình huống, chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng chôn sâu đến viên kia báo thù mầm mống. Bởi vì hắn cũng không biết phải dùng biện pháp gì đánh ngã cừu ra. Hắn chỉ có thể chờ cơ hội, cho đến có một ngày, hắn thông qua một cái chính mình nhận biết nữ hài trong lúc vô tình làm quen một vị điện ảnh công ty ông chủ, hắn đột nhiên thông suốt, sinh ra lúc ban đầu mơ hồ ý nghĩ, hắn bắt đầu giống như con nhện như thế kiên nhẫn biên trước một cái lưới lớn. Hắn trước nhất cùng lão bản kia kết giao bằng hữu. Lại dùng chính mình hết thảy năng lượng để cho vị lão bản này nâng đỡ cô gái kia trở thành minh tinh. Cũng lấy được nữ hài tín nhiệm, sau đó kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc, ông chủ bằng hữu cùng thù con trai của gia có cơ hội hợp tác. Hắn nhân cơ hội sáng tác một cái có dụng ý khác kịch bản coi như phục bút. Cũng nghĩ hết biện pháp để cho cái kia nữ minh tinh trở thành nhân vật chính. Ngoặc kép chấm chấm, hắn ngờ tới thù con trai của gia trời sinh tính tốt sắc, nhất định sẽ theo đuổi nữ minh tinh, liền nhân cơ hội tranh đoạt tình nhân, hấp dẫn thù con trai của gia chủ ý, cũng thật sớm đem mình đóng vai thành bệnh nhân tâm thần hình tượng. Thông qua nữa một ít tiểu thủ đoạn để cho cái kia tiểu tử ngốc tự cho là thông minh coi hắn là thành tinh thần phân liệt liên hoàn người phạm tội giết người. Cùng lúc đó, hắn một người khác mai phục tốt người giúp, đã sớm cùng cừu gia tâm phúc quản gia quen biết, lấy thám tử tư thân phận ở vừa vặn trong thời gian bị tiến cử cho cừu gia nhi tử. Tiếp theo phát sinh sự tình chúng ta cũng đã thấy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng ta còn có một cái đoán không được. Nghi vấn gì? Cái này báo thủ con kiến là từ khi nào thì bắt đầu làm ra báo thủ quyết định. Luôn sẽ có một cái để cho hết thảy phát sinh chất biến thời gian điểm. Đủ để thay đổi một người cả đời thời gian điểm. Đỗ Chí Huân lời nói xúc động Đinh Tiềm. Ánh mắt cu ả hắn mê ly. Trước mắt hiện ra 4 năm cái kia đêm đông tình cảnh đó là hắn ở Ôn Hân sau khi chết tháng thứ 3. Lại một lần nữa nhận được điện thoại của nàng điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Ôn Lan đã lâu thanh âm. Nàng nhỏ yếu âm thanh thống khổ bên trong tràn đầy sợ hãi. Nói chuyện lời nói không có mạch lạc, nhưng là câu có lời nói Đinh Tiềm ký ức hãy còn mới mẻ. Thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi, nhưng ngươi cũng là ta duy nhất có thể gạt ngươi. Chúng ta sống chung thời gian quá ngắn, ta không biết ta có phải là thật hay không yêu ngươi. Nhưng bây giờ ta có ngươi hài tử. Đinh Tiềm có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng là Ôn Lan bên kia tựa hồ tình huống nguy cơ. Nàng vội vàng nói cho hắn một cái gặp mặt địa chỉ, để cho hắn đi nơi đó đợi nàng. Liền đem điện thoại cúp, địa điểm gặp mặt ở Thượng Hải ngoại ô một quán cà phê. Khi đó hắn còn không biết Hoàng Sơn PR sẽ ở đó phụ cận. Đinh Tiềm mở xe ra chở dẫn đường. lái xe chạy hết tốc lực một đêm. Tờ mờ sáng thời điểm chạy tới phòng cà phê kia, nhưng là cũng không nhìn thấy Ôn Lan. Đinh Tiềm nóng nảy chờ đợi, cho đến điện thoại của Ôn Hân kia quen thuộc tiếng chuông đem hắn thức tỉnh. Hắn mới ở cách mình không xa bên cửa sổ bàn trống thượng, thấy được điện thoại của Ôn Hân. Hắn cầm điện thoại di động lên, bên trong truyền tới cũng không phải giọng nói của Ôn Lan. Vừa nghe đến cái kia lấy tay che miệng khan khan giọng đàn ông, hắn tâm liền bắt đầu chìm xuống. Cái kia sát hại Ôn Hân, bắt cóc Ôn Lan nam nhân bình tĩnh nói với hắn, ta đang đem nữ nhân này cùng các ngươi hài tử bỏ vào trong tủ lạnh. Ngươi nghe nàng tiếng khóc rồi không? Nàng thực ra ở cầu xin ta bỏ qua nàng. Thật tốt nhớ cái thanh âm này đi. Đây là ngươi một lần cuối cùng nghe được. Bây giờ ngươi có phải hay không là cảm giác mình đặc biệt ngu xuẩn? Vì một nữ nhân lưng đeo cả đời tội giết người danh. Có thể nàng cuối cùng vẫn phải chết. Ngươi cái gì cũng không sửa đổi được. Ngu xuẩn nhân thường thường đem tự mình hy sinh nhìn đến thật vĩ đại. Thực ra căn bản nhất văn không đáng giá. Cái thế giới này chỉ là cường giả sân chơi. Đinh Tiềm cả người đều tại run run. Hắn dụng hết toàn lực siết điện thoại di động. Hận không thể đem cái kia nam nhân tạo thành mảnh vụn. Nhưng là hắn lại không có năng lực làm. Thống khổ và phẫn nộ trước thiêu hắn. Đem cả người hắn cũng móc rỗng. Không biết qua bao lâu. Hắn nghe được một cái thanh âm hỏi. Vị này tiên sinh, ngươi cần trợ giúp gì sao? Hắn không biết câu hỏi người là khách hàng hay lại là nhân viên tiệm. Thẳng đến lúc đó, hắn mới đột nhiên ý thức được, mình đã thua như thế đáng thương. Hắn không trả lời, cũng không quay đầu lại, thẳng đi ra tiệm cà phê, đứng ở trống trải trên đường phố, nhìn sương mù sáng sớm mênh mông phương xa. Vào thời khắc ấy, bên cạnh hắn không có một người, càng không có ai biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Cũng không có ai có thể dự liệu được nhiều năm sau này sẽ phát sinh cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.